One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 879, nhóc mũ rơm toàn lực ứng phó. Sư tử, Reinhardt có chút hăng hái cười nói. Chẳng lẽ là đang gọi ta sao? Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Nhóc mũ rơm đúng là có cho người ta lấy ngoại hiệu thói quen xấu. Nói thí dụ như gọi Doflamingo Doflamingo, gọi Marco đầu dứa loại hình. Nhìn như vậy đến gọi Reinhardt vì Lion đã là phi thường lời khách khí. Tiểu tử này không có đầu óc sao? Yamato một mặt kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem từ trên trời giáng xuống nhóc mũ rơm, thế mà hướng thẳng đến ngươi đã đến. Dù cho lại thế nào cô lậu quả văn người cũng biết. Tên là Reinhardt nam nhân sớm tại 2 năm trước đó cuộc chiến thượng đỉnh liền đã đánh bại dâu trắng. Chính thức trở thành tất cả mọi người công nhận thế giới mạnh nhất. Nhóc mũ rơm cũng là tự mình trải qua trên đỉnh chiến trường. Thế mà còn dám đối Reinhardt phát động công kích. Tiểu tử này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Trong đầu chẳng lẽ thiếu sợi dây sao? Reinhardt cười nói. Đại tướng đối thủ đương nhiên là đại tướng. Ta là Ulysses gia tộc thủ lĩnh. Hắn là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng. Giữa chúng ta quyết đấu rất bình đẳng. Chỗ đó ngang hàng A, Yamato kéo kéo khóe miệng. Sau đó đem lang nha bổng một lần nữa cõng về đến phía sau. Hai tay vòng ngực tùy ý đường, bất quá được rồi. Tùy ngươi cao hứng tốt. Ngược lại cũng không phải cái gì đáng giá để ý ra hỏa. Yamato mặc dù phi thường hiếu chiến. Nhưng là hôm nay đã cùng Kaido hung hăng đánh một trận. Đồng thời chính diện đánh tan nàng lão phụ thân. Chiến đấu dục vọng đã được đến thỏa mãn. Với lại nhóc mũ rơm cũng không phải cái gì thực lực mạnh đến danh chấn thế giới ra hỏa. Yamato đối với hắn cũng không có cái gì muốn chiến đấu dục vọng. Hai người hai câu này nói nhảm công phu. Nhóc mũ rơm to lớn nắm đấm đã lăng không đập xuống. Nhưng là chuyện đương nhiên. Núi nhỏ đồng dạng to lớn nắm đấm. Thậm chí căn bản không có đụng phải Rain Cyborg. Tại cách hắn còn có chừng 2 mét thời điểm. Liền bị vô hình niệm lực hộ thuẫn cho cản lại. Phanh. Không khí một trận rung động dữ dội. Khuấy động cuồng phong khuếch tán ra. Phía dưới trên chiến trường. Chỉ dùng một cây đao liền đã đánh hoa sáng tạo Vista không ngừng sau này rút lui Zoro quay đầu nhìn. Thoáng qua phía trên thuyền chiến đấu. Hắn có chút cảm thán nói. Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn sẽ không coi là thắng hai cái hải tặc hoàng đế dưới trướng người đứng thứ hai. Liền có thể cùng giáo phụ đại nhân phân cao thấp đi. Người luôn luôn phải có mơ ước. Không phải sao? Hoa sáng tạo Vista cười lớn. Trên lưỡi đao dọc theo từng đóa sán lạn đóa hoa xinh đẹp. Kiếm pháp của hắn luôn luôn mỹ lệ như vậy. Bất quá tiểu ca. Không sai biệt lắm. Ngươi cũng hẳn là chăm chú một điểm A. Cho dù là muốn thua. Cũng xin cho ta thua ở ngươi toàn lực ứng phó lưỡi đao phía dưới. Vista đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh. Để Zoro có chút sau này lui bước. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười. Minh bạch, như vậy tiếp xuống cũng đừng phàn nàn a. Zoro đem đường sông Ichimonji ngậm lên môi. Hai tay rút ra Enma cùng Ame no Habakiri. Khinh bỉ hắn con ngươi có chút co vào. Bởi vì hắn chú ý tới Zoro rút ra cái kia hai thanh đao. Cũng không có quấn lên buổi trưa giả chết. Nhưng là hai thanh đao lưỡi đao lại đã sớm đen kịt một màu. Như vậy từng cái bên trên, khi kiếm hào ở giữa giao phong vẫn còn tiếp tục, trên bầu trời, hỏa diễm cùng thiểm điện không ngừng va chạm giao phong, hỏa quyền A hỏa diễm chi quyền cùng Ino lôi điện đều đang không ngừng đem thân thể của đối phương oanh thành mảnh vỡ. Bất quá công kích như vậy đối bọn hắn mà nói không dùng được chính là hai cái đều là hệ lô gia năng lực giả. Bình thường công kích đối bọn hắn mà nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ây cũng chú ý tới. Hướng phía Reinhardt phát động công kích nhóc mũ rơm. Hắn cắn răng tức giận nói. Tên ngu ngốc này đến cùng đang suy nghĩ gì? A ha ha ha ha. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có thời gian đi quan tâm tên kia à? Ino đã trực tiếp lấp lóe đến Ây trước người. trên đùi phải lôi quang lóng lánh, đồng thời haki quấn quanh, hắn trực tiếp lăng không đá ngang. Reinhardt rất sớm trước đó liền đề nghị Ino, phong cách chiến đấu của hắn có thể hướng Kizaru học tập. Hiện tại xem ra vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Hỏa quyền A hai tay ngăn tại trước người, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đến xa xa trên bầu trời nổ tung thành một đám lửa. A, Ino nhíu lông mày, haki cũng không tệ a, nơi xa. Hỏa quyền A lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Nét mặt của hắn rất ngưng trọng. Ta nói, lần này đến phiên ngươi đến nhấm nháp thất bại quả đắng. A ha ha ha ha. Ino ha ha cười lớn. Thân thể lại lần nữa lấp lóe mà ra. Mặc dù làm nhục kẻ yếu là kiện thật thoải mái nhanh sự tình. Nhưng là quả nhiên vẫn là muốn cùng thế lực ngang nhau cường địch chiến đấu mới càng thú vị a. Trên bầu trời còn có mặt khác một chỗ chiến trường. Hô, Sanji nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Sử dụng Gepo dẫm đạp không khí. Đột nhiên bằng không Nazi. Tránh thoát Marco bay lượn mà đến một cái bay đạp. Hệ Mythical Akuma no Mi. Năng lực này thật đúng là làm người bất đắc dĩ nha. Sanji rất bất đắc dĩ. Vô luận hắn lại thế nào công kích. Đối với người nam nhân trước mắt này mà nói. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất kể như thế nào thương thế cũng sẽ ở trong nháy mắt sửa chữa phục hồi hoàn tất. Đây quả thực là ác mộng năng lực giống nhau. Dù sao mặc dù Sanji mình cũng có được mình đồng gia sát. Đồng dạng luôn có chút siêu cường sửa chữa phục hồi năng lực. Nhưng là so với Marco mà nói còn là tiểu vu gặp đại vu. Hắn hiện tại đã tích xúc không ít thương thế. Nhưng là Marco ra phát vô hại. Ta bên này cũng rất đau đầu rồi. Marco một bên truy kích một bên bất đắc dĩ nói. Ngươi cái tên này cứng rắn quá mức. Móng vuốt đều muốn cho ta san bằng. Mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng là bây giờ muốn đạt được thắng lợi lời nói. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể là dùng cái này. Sanji nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Đen kịt bình trên thân in một cái. Các nơi chiến trường đều đã tiến nhập kịch liệt nhất trạng thái. Mà Reinhardt bên này, đùa gì thế? Chí chưa từng kiến công. Nhóc mũ rơm trợn mắt tròn xoe. Giống thương loạn đả, bành trướng hai tay. Liên tiếp không ngừng hướng xuống oanh kích. Tựa như là từ trên trời giáng xuống bão tố bình thường. To lớn nắm đấm trong khoảnh khắc đem Reinhardt hai người bao phủ trong đó bất quá không có chút ý. Nghĩa nào, vô luận nhóc mũ rơm vung ra nhanh cỡ nào nhanh cường đại cỡ nào nắm đấm. Cũng căn bản là không có cách đột phá Reinhardt bố tại trước người tầng kia thật mỏng niệm lực. Bình chướng, to lớn nắm đấm tựa như là đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Chỉ có thể bị phí công đánh trở về. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Sử dụng Gepo trệ không nhóc mũ rơm cắn răng một cái. Không có biện pháp. Dùng chiêu này. Hắn há mồm cắn đã quấn lên Busosoku Haki cánh tay. Biến ngăn. 4. Rốt cục bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.